mấy trăm đệ tử đang hì hục xây dựng cái mới. Chu Ngọc Hậu ở một bên canh chừng, luôn miệng đốc thúc. Nhanh lên, đừng làm biếng. Ai làm biếng, tháng sau sẽ không có đàn dược. Chợt một thanh âm xuyên thấu không gian. Các đệ tử phi linh bồn tập hợp. Thanh âm không lớn rơi vào tai mọi người. Một bóng người đáp xuống, khí lạnh lan tràn. Chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đến gần Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Bọn họ đồng thanh hỏi, đại trưởng lão, có chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh thản nhiên nói, chắc là người La Sát Môn đến, chúng ta ra ngoài xem thử. Mắt của Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lạnh băng, đám người Chu Ngọc Hậu rùng mình. Hồ Nam Sinh hét to một tiếng, đi, các đệ tử theo ta đi bên ngoài tìm xem. Có đại trưởng lão thì bọn họ không sợ La Sát Môn kiện nữa. Đám đệ tử bỏ dở công việc, rút vũ khí, kéo nhau ra ngoài sơn môn. La Sát Môn còn dám đến sao? Lần này sẽ cho bọn họ biết tay. Bên ngoài sơn môn, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cho hiệu mọi người dừng bước. Lão lạnh lùng nhìn đằng trước. Bốn phía tĩnh lặng, có đệ tử Phi Linh Môn định hỏi người La Sát Môn ở đâu. Chân có tiếng rầm rập từ xa đến gần. Tiếng Thiết Kỵ lộp cộp rít gào lao nhanh tới. Trong khoảnh khắc, hàng trăm bóng người xuất hiện trước mắt người Phi Linh Bồn, dấy lên bụi mù. Ngừng lại! Chỉ giây lát, trăm bóng người đã ngừng lại cách Phi Linh Bồn 500 thước. Lão nhân áo trắng phất tay ngăn lại, năm con ngựa dừng vó ngay, luồng gió mạnh thổi hướng đám người Phi Linh Bồn. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh hư lạnh một tiếng. Áo đèn vùng lên, không gian gợn sóng thoáng chốc tuôn ra, hai luồng gió đụng chạm rồi tan biến. Thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh ra chiêu, mấy trưởng đạo La Sát Môn biểu tình kinh ngạc. Lão nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng. Phi Linh Môn, các người thật to gan, dám giết hại trưởng lão của La Sát Môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt Phi Linh Môn các ngươi. Lão nhân áo trắng quét mắt các đệ tử Phi Linh Môn, cuối cùng ngừng lại trên người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Lão nhân áo trắng nhíu mày, Hàn trưởng lão không nhìn thấu khí thế của lão nhân áo đen này, mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt nói, là Hàn Trường Sinh, không ngờ là Hàn Trường Sinh đến. Mấy trưởng lão Phi Linh Bồn biết Hàn Trường Sinh, nghe nói Hàn Trường Sinh sắp đột phá đẳng cấp vũ tướng. Trừ Hàn Trường Sinh ra, còn có bốn trưởng lão La Sát Môn đến. Năm người Chu Ngọc Hậu rất ngạc nhiên. Trăm đệ tử La Sát Môn thực lực siêu phàm, toàn là tinh nhuệ. Bọn họ thầm than La Sát Môn lần này bỏ vốn gốc. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh hờ hững nhìn trăm người La Sát Môn kia. Vũ phách nhỏ nhỏ, ta không diệt La Sát Môn người thì thôi, lại còn dám tới Phi Linh Môn của ta. Loại thực lực cỡ này không đọt vào mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh được. Nhờ lần trước dùng viên đan dược lục phẩm, nên lão đã lành vết thương được một nửa, dư sức đối phó mấy tù vị vũ phách. Lão nhân áo trắng Hàn Trường Sinh La Sát Môn nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh chằm chằm. Lão hơi ngán Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh một chút. Lão nhân áo trắng bây giờ mới nói, các hạ không phải người của Phi Linh Môn đúng không? Các hạ là ai? Nếu không liên quan gì đến Phi Linh Môn thì hãy đi đi. Các người không xứng biết ta là ai, đã đến thì chết cả đi. Khí lạnh phát ra từ người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh ngoái đầu nói với nhóm Chu Ngọc Hậu, năm vũ phách này giao hết cho ta, những người khác thì giết hết, đừng để ai sống và rời đi. Ánh sáng đèn tuôn ra từ người Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, không gian giảm thấp, nhiệt độ như rơi vào hầm băng, lạnh băng, không thể cảm giác được chút nhiệt độ nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.